Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 160 cùng ngày Diệp Dương Thịnh dùng để sau không bao giờ mua vé số vì lý do, hướng Diệp Vĩnh Thịnh mượn 10 đồng tiền mua phiếu tính toán mua 5 chương, còn tính toán cấp 1 chương Diệp Vĩnh Thịnh. Diệp Vĩnh Thịnh thấy đệ đệ đáp ứng về sau hào hào công tác, ngày đó cũng là nhiều cọc hỷ sự cùng nhau, Diệp Vĩnh Thịnh liền đồ cái hảo dấu hiệu, khiến cho Diệp Dương Thịnh tính toán cho hắn mua kia chương vé số, dãy số đổi thành chính mình thê tử sinh nhật ngày. Vốn dĩ cũng chính là đồ cái hảo dấu hiệu, không thừa tưởng kia chương vé số sẽ thật sự trúng giải nhất, suốt 500 vạn a, Diệp Dương Thịnh mua nhiều năm như vậy vé số, một chương cũng chưa trúng quá. Chính mình đại ca ở hắn cổ động hả, trúng cự khoản, không đỏ mắt mới là lạ. Cho nên lại ra mặt dày đi tìm Diệp Vĩnh Thịnh đòi tiền, cảm thấy này tiền hắn cũng có phân, nếu không phải hắn cổ động đại ca mua, Diệp Vĩnh Thịnh cũng sẽ không có này chương vé số. Trời giáng cự khoản, đối với rất nhiều người tới nói là một kiện hỷ sự, nhưng đối với thành thật bổn phận Diệp Vĩnh Thịnh tới nói lại cảm thấy là phỏng tay khoai lang. Diệp Dương Thịnh tới hỏi hắn đòi tiền, lập tức hắn liền đáp ứng nguyện ý một người một nửa. Dư lại một nửa, Diệp Vĩnh Thịnh tính toán dùng để lại cho thê tử cùng nữ nhi. Lại sau lại chính là Diệp Vĩnh Thịnh đã xảy ra chuyện. Ngay từ đầu Diệp Dương Thịnh thật sự cho rằng lần này tai nạn xe cộ là ngoài ý muốn. Là Diệp Vi Vi cầm kia chương vé số giao cho bọn họ trong tay, mới biết được đại ca tai nạn xe cộ đều không phải là ngoài ý muốn mà là nhân vi. Khi đó bắt đầu bọn họ liền đối cái này nữ nhi cảm thấy sợ hãi. Nhưng là lại luyến tiếc tiền dụ hoặc, vẫn là cầm kia chương vé số đoái thường. Lại sau lại chính là có thể tra được, dùng kia chương vé số tiền làm công ty. Diệp Vân Linh ngồi ở trên ghế, tiêu hóa này đoạn lời nói, theo sau nghĩ tới một việc. Kia 14 năm trước kia bộ giá trị 600 triệu nhiều ngọc lục bảo trang sức đâu. Liền Diệp Dương Thịnh bối cảnh cùng năng lực, sao có thể sẽ có như vậy sang quý trang sức. Cao Bình nói, cái này bọn họ cũng công đạo, kia bộ giá trị 600 triệu ngọc lục bảo tam kiện bộ, là thuộc về cha mẹ ngươi di vật. Diệp Vân Linh, cha mẹ ta di vật, sao có thể đâu, từ phía trước cha được tư liệu chung, Diệp Vĩnh Thịnh phu thê chính là bình thường dân chúng. Bọn họ từ đâu ra cái này trang sức? Cao Bình nói, cái này Diệp Dương Thịnh bọn họ chính mình cũng không nói lên được. Hắn xác định nhà bọn họ tổ tiên tam đại đều là người thường. Này hộp trang sức là ở sửa sang lại di vật khi phát hiện. Ngay từ đầu bọn họ cũng lo lắng cái này trang sức lai lịch không rõ. Lại tưởng bá chiếm cái này trang sức, liền nhận nuôi lão bản ngươi. Sau lại dưỡng đã nhiều năm phát hiện cũng không ai tới nhận lãnh bọn họ lá gan liền chậm rãi lớn. Hơn nữa lúc ấy công ty thiếu hụt đến lợi hại, liền đem cái này trang sức cầm đi bán đấu giá rớt. Bán đấu giá đoạt được tới tiền, toàn bộ đều bị Diệp Dương Thịnh hai vợ chồng cấp chiếm dụng. Diệp Vân Linh khóe miệng hơi phiết, mang theo vài phần miệt thị, nói. Này toàn ra đều là một cái tính tình, trang sức sự tình ngươi còn phải tiếp tục giúp ta cha. Mặt khác Diệp Dương Thịnh bên kia ngươi cũng phái người nhìn chằm chằm điểm, ta không tin bọn họ trên tay sẽ không có chứng cứ giữ lại. Cao Bình, hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Treo điện thoại lúc sau, Diệp Vân Linh ngồi ở tại chỗ một hồi lâu, hơn nửa ngày cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Trước kia một ít không có thể nghĩ thông suốt sự tình, này sẽ rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận lại đây. Phía trước nàng liền có chút kỳ quái, vì cái gì Diệp Dương Thịnh phu thê vì chủ tiền muốn buộc Diệp Vân Linh đi bồi rượu, tốt xấu nàng cũng là Lục Thị tập đoàn phu nhân. Liền tính phu thê chi gian cảm tình tương đối giống nhau, kia cũng là Lục gia người a, bọn họ làm như vậy sẽ không sợ đắc tội Lục gia sao? Đem bọn họ vất vả đánh hạ Diệp thị tập đoàn cấp mạnh mẽ thu mua sao? Rõ ràng Diệp Vi Vi từ nhỏ đương minh tinh, khẳng định tích cóp không ít tiền, hơn nữa nàng cũng gả cho Tưởng gia đương phu nhân, hẳn là cũng không thiếu tiền. Vì sao Diệp Dương Thịnh tình nguyện đắc tội Diệp Vân Linh cùng Lục gia, cũng không đi tìm Diệp Vi Vi? Hiện tại rốt cuộc minh bạch, bởi vì không dám, tìm Diệp Vân Linh khả năng nhiều nhất chỉ là đắc tội nàng, chính là tìm Diệp Vi Vi nói không hào ngay cả mạng sống cũng không còn. Chính mắt thấy chính mình nữ nhi ở 4 tuổi liền hại chết người quá trình, nhìn đến nàng phòng trừng đều sợ hãi đi. Nguyên nhân chính là vì như thế, Diệp Vân Linh mới có thể không tin Diệp Dương Thịnh cái gì đều không có giữ lại. Người bình thường giống nhau sợ hãi cái gì, tổng hội lấy đồ vật bảo hộ chính mình. Nếu bọn họ sợ hãi Diệp Vi Vi, nhiều năm như vậy, tổng nên siêu tập một ít chứng cứ đương nhược điểm, cho chính mình bảo đảm đi. Hơn nửa ngày mới ngửa đầu than một ngụm, cùng hệ thống nói, xem ra cái này Diệp Vi Vi hoặc là trọng sinh, hoặc là xuyên qua, nếu không nữa thì chính là trên tay có lẽ cũng có một hệ thống. Các ngươi hệ thống quản lý cục trước kia sẽ có loại này một cái thế giới hai cái hệ thống tình huống sao? Hệ thống đáp lại, loại chuyện này rất thường thấy, nhưng ta cảm thấy lấy Diệp Vi Vi biểu hiện, nàng không giống như là có hệ thống bộ dáng. Diệp Vân Linh hỏi, vì cái gì? Hệ thống đáp lại, Diệp Vi Vi vốn dĩ chính là quyển sách này nữ chủ, có thiên đạo phù hộ. Kia hệ thống tới làm gì? Dệt hoa trên gấm sao? Diệp Vân Linh cảm thấy có đạo lý. Kia xem ra Diệp Vi Vi hoặc là trọng sinh hoặc là chính là xuyên qua. Tóm lại nàng ở 4 tuổi thời điểm trong thân thể trụ chính là người trưởng thành hồn phách. Nếu không vô pháp giải thích nàng trước kia làm hết thầy. Trở lại phòng bệnh khi, người còn không có đẩy cửa đi vào, liền nghe được Lục Ngữ Nịnh ở bên kia lại làm ác mộng. Diệp Vân Linh chạy nhanh đẩy cửa đi vào, nhìn đến Phương Từ cùng Lục Tử Hạo đều bị Lục Ngữ Nịnh cấp đánh thức, hai người này sẽ đang ở an ủi nàng. Ngữ Nịnh, người yên tâm, Vân Dì thực mau liền sẽ trở về. Không khóc, ta cho ngươi biến ma thuật được không? Hai người an ủi lời nói cũng không có đối Lục Ngữ Nịnh khởi đến cái gì tác dụng, nàng ngược lại khóc đến lợi hại hơn. Thẳng đến nhìn đến Diệp Vân Linh đẩy cửa đi vào, Lục Ngữ Nịnh mới một phen nước mũi một phen nước mắt mà kêu. Vân Dì, Diệp Vân Linh tiến lên đi ôm lấy Lục Ngữ Nịnh an ủi. Không khóc không khóc, Vân Dì ở đâu? Lục Ngữ Nịnh dựa vào Diệp Vân Linh trong lòng ngực, khóc nói. Vân Dì, ta sợ, ta vừa rồi mơ thấy những cái đó người xấu, lại tới bắt chúng ta. Vân Dì, người đi như thế nào nha? Ta vừa rồi trầm trồ khen ngợi lâu, người đều không có cứu ta. Diệp Vân Linh nhẹ giọng an ủi. Không sợ, vừa rồi Vân Dì là đi ra ngoài gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại an ủi một hồi lâu. Lục Ngữ Nịnh mới mơ mơ màng màng mà ngủ qua đi, Diệp Vân Linh làm Lục Tử Hạo bọn họ trở về nghỉ ngơi. Cách chương